bước chân mọi người hơi bị chậm lại, rồi ngừng luôn mà không biết. Họ ngẩng đầu nhìn lên bốn người cách gần chục trượng kia. Không khí im ắng trong chốc lát. Là gia tộc Y Phạm trong Chòm Kim Ngưu. Hình như tiếu trưởng lão nghĩ tới vấn đề gì đó rồi hỏi. À, đúng vậy. Binh vừa sờ cầm vừa ngẫm thưởng thức cảnh bốn con heo bị treo trong chốc lát rồi cười nói, nghe nói gia tộc Y Phạm rất giàu. Cũng không biết sẽ chuộc bốn con heo này bao nhiêu tinh tệ đây. Nhân cơ hội này, Hoa Thần Vân kể qua chuyện của Tái Lôi và Y Phạm gia tộc. Tuế trưởng lão đang đi cùng mọi người, bỗng trên mặt lão hiện vẻ xem thường. Tuy chuyện gia tộc lớn làm mấy cái chuyện ngu ngốc cũng không ít. Nhưng đến nỗi bị người bắt treo lên thế này thì mặt mũi coi như đi đứt rồi. Bốn người bị treo trên cột xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, chỉ muốn chết cho xong. Tiếu trưởng lão cười cười đi qua, gia tộc Y Phạm tuy mạnh nhưng chưa đến mức lão phải kiêng kỵ gì. Đoàn người tiếp tục đi tham quan. Binh dẫn đoàn người tham quan khắp căn cứ một lần, mất hết hai canh giờ mới xong. Cả quá trình tiếu trưởng lão luôn gặp bất ngờ. Tham quan xong, binh dẫn mọi người đại sảnh tiếp khách nghỉ ngơi. Chủ khách đều đã ngồi xuống. Sau khi nói vài câu khách sáo, tiếu trưởng lão đề cập đến điểm chính, lần này ta đến đây là vì muốn nhờ quý phương vài việc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 453. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 455 buôn bán lớn. Chòm Sao Thiên Xướng là một trong 12 cung hoàng đạo. Nhưng hiện tại nó không xuống dốc thê thảm như chòm sao bò cạp. Cũng không hương thịnh giống chòm sư tử. Nó vẫn ở trong 12 cung hoàng đạo. Lưỡng thưởng ở giữa các chòm sao. Không trên không dưới. Nhưng mà bầu không khí nghiên cứu ở chòm sao Thiên Xướng là sáng chói trong 12 cung hoàng đạo. Nơi có văn minh đứng đầu. Nơi đó dù là loại lý luận nào cũng sẽ không bị coi là dị đoan. Rất nhiều đại sư hắc hồn đều thích ẩn cư ở chòm Thiên Xướng. Chính vì có được bầu không khí tốt như thế, chòm sao Thiên Xướng mới trở thành chòm sao có nhiều công tượng nhất. Tại nơi đó có nhiều võ giả các loại chức nghiệp. Hiệp hội ở chòm sao Thiên Xướng đông đảo. Hiệp hội công tượng, hiệp hội võ giả vân vân. Mà đứng đầu thế lực chính là hiệp hội đại sư. Chòm sao Thiên Xướng dường như có gần 8 xuyệt chéo 10 trở lên là hiệp hội trung kiên. Đều là hiệp hội thuộc hạ của hiệp hội đại sư. Tư cách nhập hiệp hội đại sư cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có nhân tài số 1 trong mỗi nghề mới có khả năng gia nhập. Nhưng mà các đại sư thường thường trầm mê lĩnh vực bản thân nghiên cứu, chẳng có hứng thú đối với những chuyện khác. Vì vậy hiệp hội có rất nhiều trưởng lão. Những trưởng lão này phụ trách công tác thông thường, bản thân ở trên kỹ thuật lại có tạo nghệ thâm hậu. Trong hiệp hội bọn họ có thực quyền cực lớn. Tiếu trưởng lão là một trong số đó. Sự vụ lão phụ trách bao quát cả cơ quan đại sư quan chi mặt. Trước khi Tái Lôi được công nhận là đại sư thì giới cơ quan có hai vị được công nhận đại sư. Đó là Lưỡng Mặt. Mặt Gia Mặt Lãnh và quan chi mặt. Mặt Lãnh ru rú trong nhà chuyên tâm mân mê cơ quan võ giáp tại Mặt Gia. Mà quan chi mặt thì tới chòm sao Thiên Xướng tiến hành nghiên cứu của bản thân. Nhưng mà, tuy rằng quan chi mặt là cơ quan đại sư, nhưng ở bên trong hiệp hội đại sư, địa vị của lão không cao. Đây là bởi cơ quan thuật đã xuống cấp về mọi mặt. Tái Lôi khai sáng cơ quan hồn giáp, cũng không gây nổi một chút gió gì tại chòm Thiên Xướng. Phải tới khi trận chiến đại hùng tinh, cơ quan binh đoàn biểu hiện xuất sắc trong thực chiến. làm cho cơ quan thuật lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng. Địa vị quan chi mặt nhanh chóng nước lên thì thuyền lên. Đại sư trong hiệp hội đại sư đông đảo. Tuy rằng tạo nghệ đối với lĩnh vực cơ quan hữu hạn, nhưng mà cảm giác của bọn họ đối với kỹ thuật, đối với cải biến thế giới có lý giải rất sâu. Rất nhiều trưởng lão đều nhạy cảm mà ý thức được. Kết hợp võ hồn với cơ quan, kỹ thuật xa xưa đã suy thoái nhưng được nâng bởi đôi cánh mới, cho thấy tiềm năng tương lai thật lớn. Hơn nữa trưởng lão có kiến thức sẽ rất lo lắng đối với loạn thế. Chòm sao thiên xướng còn có thể bảo trì trung lập tại trong loạn thế hay không? Dù cho gia nhập vào trận doanh một phương nào cũng làm sao bảo đảm được lợi ích bản thân. Chòm sao thiên xướng chỉ có kỹ thuật, dưới màn đau thương chỉ là một con bò sữa mập mạp. Làm sao để tự bảo vệ mình là vấn đề đáng lo trong khoảng thời gian này, cao tầm hiệp hội đại sư thường hay cân nhắc. Truyền thừa của chòm sao thiên xướng chính là khống chế tinh tế. Cái này cũng dẫn đến chuyện bọn họ ở trong việc vận dụng và nghiên cứu vũ kỹ là việc sinh hoạt hàng ngày. Mà ở phương diện vũ kỹ chiến đấu lại tệ tới mức đáng thương. Vào đúng vào lúc này, cơ quan binh đoàn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, lập tức khiến cho bọn họ chú ý. Cơ quan binh đoàn không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đơn vị chiến đấu thích hợp nhất cho chòm thiên xứng. Bởi vì kỹ thuật cánh cửa tối cao của nó, chòm sao thiên xứng có được một vị cơ quan đại sư. Then chốt chính là tích lũy mỗi cái chức nghiệp kỹ thuật ở chòm sao thiên xứng phi thường hùng hậu. Một khi bọn họ đột phá được cơ sở cơ quan hồn giáp, lấy kỹ thuật bọn họ đã từng nghiên cứu thì có thể nhanh chóng có đột phá. Tam hồn thành liền trở thành then chốt trong toàn bộ chiến lược. Hiệp hội đại sư hy vọng có thể trực tiếp đưa tam hồn thành vào trong hiệp hội. Nhưng mà khi tin tình báo đưa về dần thì đường thiên sau tam hồn thành cũng trồi lên mặt nước. Cao tầm liền rất lý trí dẹp cái ý nghĩ này. Tuy đại hồn tin rằng chỉ là chòm sao cấp 3, nhưng đường thiên là nhân vật cực không dễ chọc. Thời kỳ này, có thể liên tiếp thắng lợi trên chiến trường. Chỉ có vị đường thiếu niên này. Mặt ngoài giả ngây giả dại, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Từ Sài Lan tọa đến tiên nữ tọa, từ tiên nữ tọa đến đại hồn tinh, từ đại hồn tinh đến thiên long tọa, thành tiết đáng kiêu ngạo như thế, ai cũng biết là một người cứng đầu. 12 cung hoàng đạo đúng là có binh đoàn rất mạnh, võ giả rất mạnh, thế nhưng thực lực này đều là trên mặt giấy. Võ tướng bao nhiêu năm không chinh chiến rồi, gọi là thực chiến, đại khái cũng chỉ là tiểu phỉ thôi. Đúng là thực lực gia hỏa kia trên mặt giấy xác thực không mạnh, nhưng mà một đường bão táp như thế lại đánh bại một binh đoàn. Danh tiếng của đường thiếu niên toàn là từ chém giết mà ra. Tuy rằng không có cảnh máu chảy thành sông, đồ thành diệt tinh, nhưng cũng tuyệt không phải người nhân từ cầu an. Tính cách vô pháp vô thiên, chút thù cũng báo, một lời không hợp là đánh đập tàn nhẫn. Tay muốn thò vào bát của hắn thì cái đứa gia hỏa này tất nhiên nhất đao không hài lòng không buông tha. Y phàm gia tộc rốt cuộc ngu ngốc tới mức nào a? Thả lỏng tâm tư, thái độ chòm sao thiên xứng rất khách khí. Hợp tác, mọi người chính là hợp tác a. Người báo giá đi, ta mua. Có thể mua bằng tiền thì vì cái gì phải đánh đánh giết giết? Ta đại thiên xứng tuy rằng không có thổ hào như Thủy Bình Kim, thế nhưng gia sản cũng tuyệt đối không chỉ là chút dầu mỡ thường. Song phương lập tức diễn ra đàm phán hữu hảo hòa hợp. Người muốn kỹ thuật cơ quan hồn giáp quá lợi hại thì chúng ta không thể bán cho các ngươi, nhưng nếu vài điểm cơ sở thì không có vấn đề. Cơ sở cũng được. Đại thiên xướng ta cái gì cũng có thể không nhiều, nhưng đại sư thì nhiều. Cơ sở vững chắc thì chỉ đảo mắt ta sẽ cao thâm thôi. Đến lúc đó người nào cao thâm hơn cũng chưa chắc đâu. Không có biện pháp a, giá cả cơ sở cũng không rẻ, năm rồi chúng ta cũng phí rất nhiều tâm huyết a. Đương nhiên, quan trọng nhất là toàn bộ thiên lộ chỉ mỗi độc một cái nhà này, không có chi nhánh a. Ngươi dẫn binh hạng nhất, làm sinh ý cũng gian xảo a. Có tiền đồ, có tiền đồ. Ngươi nói như vậy rồi, ta cũng chỉ có nhận thức thôi. Nghe nói binh đoàn các ngươi đã giải tán, những cơ quan hồn giáp đã dùng qua thì đồng thời đóng gói bán cho ta được rồi. Vậy không được, chúng ta còn phải huấn luyện, còn phải chuẩn bị đánh, còn phải... Ui! Ngươi xem ta có thành ý như thế. Tuổi nhiều cả sấp như thế rồi. Miệng nói khô rồi. Ngươi cứ báo một con số đi. Song phương ngươi tới ta đi, nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Kỹ thuật cơ sở cơ quan hồn giáp bán giá 200 ước tinh tệ cho Hiệp hội Đại sư. Thiên Võ Lan Viện tổng cộng 5.600 bộ cơ quan hồn giáp. Bán cho Hiệp hội Đại sư mỗi bộ giá 8.000 tinh tệ. Tổng cộng 4.480 ước. Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, một hợp đồng đã viết với tổng kim ngạch kết xù đạt tới 4.680 ước tinh tệ. Song phương đều thỏa mãn. Binh đương nhiên thỏa mãn. Nhất là 5.600 bộ cơ quan hồn giáp đã dùng rồi mà có thể bán giá 4.480 ước. Tâm lý lão cũng nở hoa. Thế hệ mới dưới trướng Tái Lôi đã bắt đầu định hình, đã lên tiến độ đổi trang bị. Những bộ cơ quan hồn giáp cũ này, lão vốn là dự định cho quân dự bị làm huấn luyện, không ngờ là bán được. Năm trước cái lão gian thương mặt vị thiên kia, một bộ rách nát cũng bán được 2.000 vạn. Binh cảm thấy bản thân bán được 8.000 vạn đúng là trời đất phù hộ. Mà tiếu trưởng lão cũng rất thỏa mãn. Tuy rằng trông qua cái giá 4.480 ước bọn họ chịu thiệt không ít, nhưng mà đại chiến sắp sửa lan tới rồi. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất không phải tinh tệ, mà là thời gian. Mớ cơ quan hồn giáp này không những là đối tượng nghiên cứu, hơn nữa có thể để bọn họ lập tức tổ chức võ giả cơ quan bắt đầu huấn luyện. Bằng không mà nói, phải chờ tới lúc bọn họ tự chế ra cơ quan võ giáp thì mới bắt đầu huấn luyện. Vậy thì mọi thứ cũng muộn màng rồi. Tin tức Hiệp hội Đại sư Chòm Sao Thiên xứng hợp tác với Tam Hồn Thành nhanh chóng truyền ra. Nhất là cuộc gặp mặt của ba vị cơ quan đại sư Tái Lôi, Mặc Lãnh và Quan Chi Mặc làm cho toàn bộ người yêu thích cơ quan hưng phấn không thôi. Đây là lần đầu ba vị cơ quan đại sư đương thời gặp mặt. Tại trong mắt những người yêu thích cơ quan, đây là biểu tượng phục hưng cơ quan thuộc A. Tại Y Phàm Gia, bạn đang xem truyện được sao chép tại T R U A E N A Y cơn hơn A mơ cơn O M. Ngươi là lợn hả? Sao ngu tới độ này? Hiện tại toàn bộ thiên lộ đều cười nhạo chúng ta. Ngay cả các lão đầu hay tính toán cực keo kiệt cũng con mẹ nó cười nhạo chúng ta. Vì sao lại có chuyện không điều tra trước? Vì sao chuyện lớn như vậy không xin chỉ thị trưởng lão hội? Y gia gia chủ đạo đốn Y Phàm, mặt đỏ bừng tức giận đến run cả người. Ở trước mặt Y, một gã trung niên rũ cái đầu, mặt ủ rũ. Chủ nhân Tam Hồn Thành ngươi biết là ai chăng? Là cái đứa điên khùng Đường Thiên, cái đứa điên khùng dùng kiếm qua thối hồn pháp đối với bản thân. Cái đứa điên không có việc gì cũng muốn tới cắn ngươi một cái, ngươi còn dám tới trêu chọc hắn. Người ta đến mặt mũi quang minh võ hội với hắc hồn đều không cho, ngươi đã làm gì? Đạo Đốn chửi ầm lên. Gã trung niên lầm bầm đại hùng tinh mà thôi. Đại hùng tinh mà thôi. Đạo Đốn cực giận thành cười, hiệp hội đại sư ở chòm sao thiên sướng ngu đến mức phí gần 5.000 ước đi mua những đồ rách nát hả? Ta nói cho ngươi, nhân gia muốn tỏ lòng với đường thiên. Ngươi khinh thường đại hùng tinh, nhân gia đang suy nghĩ mọi cách giao hảo. Hiện tại ta nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi không xóa được, ta sẽ đề nghị trưởng lão hội khiển trách ngươi. Gã trung niên ngây người. Y không thể tin được chính cái lỗ tai mình. Một lát sau mới phản ứng lại đây. Thét chói tai, người điên rồi. Ta là con trai của người. Người, bóp. Một cái tát tai vang dội. Gã trung niên ôm mặt, ngây ra như phỗng. Sắc mặt Đạo Đốn âm trầm, điềm nhiên nói, ngươi đúng là con trai ta, nhưng mà không ai được đặt trên y phàm gia tộc. Năm xưa ngươi bị cái con đàn bà ma quỷ ám ảnh làm sai quấy, ta không truy cứu. Nhưng mà ngươi phải đến trước mặt tái lôi chịu đòn nhận tội, chuyện này không thương lượng gì cả. Nếu như ngươi làm không được, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi gia tộc. Gã trung niên hoàn toàn ngây dại. Ngươi nhớ cho kỹ, ta không chỉ có mỗi một mình ngươi là con. Đạo Đốn nói những lời này thật băng lãnh, gã trung niên như rơi xuống hầm băng. Khi gã trung niên thất hồn lạc phách rời khỏi đó, một lão giả giống như u linh xuất hiện. Lão than nhẹ một tiếng, lão gia, Hà Tây thiếu gia chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn sẽ suy nghĩ rõ ràng. Tốt nhất nó nên suy nghĩ rõ ràng. Ngữ khí Đạo Đốn băng lãnh, ta sẽ không để nó kéo mọi người chôn cùng. Chuyện năm xưa đã điều tra xong chưa? Phải có chứng cứ. Là Sở Thiến phu nhân làm. Lão giả nói, trên thi cốt mẫu thân tái lôi nghiệm ra một loại độc tố mạng tính. Chính là thanh mạng Sở gia mất 2 năm làm ra. Theo thời gian xem xét, năm xưa hẳn là thanh mạng vừa mới chế tạo thử xong. Đố kỵ quả nhiên là nguồn gốc tội lỗi a. Đạo Đốn cảm thán, chốc lát bỗng nhiên khó miệng hiện lên một nụ cười nhạt, chỉ có khoan thứ mới có thể cứu vớt. Trong lòng lão giả phát lạnh. Theo lão gia vài chục năm, một câu nói không đầu không đuôi, y nghe liền hiểu. Nếu như tái lôi tha cho phụ thân, chuyện này tự nhiên sẽ được xóa. Nếu như tái lôi không tha thứ, vậy thì Hà Tây thiếu gia và Sở Thiến phu nhân. Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên một tiểu cô nương lẻ loi hên quạnh rời khỏi y phàm gia tộc với ánh mắt quật cường. Tiểu cô nương không khóc. Không biết vì sao, trong lòng y tự nhiên lành lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 454. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 456 khói lửa nổi lên. Binh vội tới mức tối tăm mặt mũi. Chỉ mỗi lão có thể đem những cơ quan hồn giáp kia từ Thiên Vũ Lan Viện tới Tam Hồn Thành. 5.600 cơ quan hồn giáp. Dù cho vận dụng ngân bảo bình, binh cũng phải mệt mỏi rã rời. Đường Nhất chạy tới Đại Hồn Tọa, chuẩn bị tăng cường quân bị cho binh đoàn Sài Lan. Có tiền, Đường Sử cũng lập tức khai triển ý đồ tiến công chiếm đóng Thiên Lô Tọa. Bắt đầu chọn võ giả cơ quan xuất sắc gia nhập binh đoàn. Dưới sự kích thích của tiền tài, binh bùng nổ tiềm năng vô cùng. Sau khi giao hết cơ quan hồn giáp xong xuôi, Tam Hồn Thành trở nên rối như canh hẹ. Mặc gia đưa tộc nhân đến gia nhập Tam Hồn Thành, làm cho sự tình thêm phức tạp rườm rà. Mấy người tỳ bà đều mệt quá chừng. Chuyện hợp tác cùng hiệp hội đại sư thúc đẩy, Mặc Vị Thiên quyết định đưa tộc nhân đến Tam Hồn Thành.